Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3219, chương 3220, Huy Hoàng Đại Thế. Thiên Các, hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, liền Thanh Lâm mình cũng cảm thấy kỳ quái. Chính hắn cũng không biết tại sao phải tự dưng nói ra cái tên này. Giống như là chính mình thật sự gọi cái tên này đồng dạng. Nói ra cái tên này về sau, Thanh Lâm cũng tự nhiên sinh ra ra một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Giống như là có cái gì gánh nặng, bị hắn tháo xuống đồng dạng, lại để cho hắn rất cảm thấy nhẹ nhõm. Loại cảm giác này, rất là lại để cho người kỳ diệu, mà lại Thanh Lâm còn phát hiện, hắn đang nói ra cái tên này thời điểm, không, nữa đã bị một tia ảnh hưởng. Hắn rất dễ dàng tự nói ra hai chữ này, chưa từng đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, ở trong đó ý vị như thế nào. Thanh Lâm không cách nào tận nói, nhưng là hắn biết nói, chính mình tự xưng là Thiên Các, chưa từng khiến cho cái kia trong lúc vô hình bí lực. Đây cũng chính là nói, ngày sau hắn nếu như gặp lại đến tình huống tương tự, tự hoàn toàn khả dĩ dùng cái này danh tự bày ra người. Mà không cần lo lắng hội thu nhận phiền toái không cần thiết. Nhưng là Thiên Các hai chữ nói ra miệng cũng làm cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Thanh Lâm biết nói, tại đây một đoạn cổ sử bên trong hoàn toàn chính xác đã từng xuất hiện qua Thiên Các người này. Mà lại cho tới nay, về Thiên Các truyền thuyết, tại tánh mạng thế giới bảy đại bản đồ thiên liền từ đến chưa từng đoạn qua. Thiên Các chính là thời cổ xuất hiện một vị cái đại nhân kiệt, là thất cấp bản đồ thiên thượng cường đại nhất người một trong. Hắn áp đảo chúng sinh phía trên, có mỗi người chịu kính sợ thực lực, lại còn lại để cho người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng thanh danh. Về người này có rất nhiều huy hoàng truyền thuyết, nói không hết, đảo không hết. Cho tới nay, Thanh Lâm đối với cái này cũng là gấp đôi hướng tới, hy vọng một ngày kia có thể tới so sánh với vai. Bất quá khi Thanh Lâm đến năm cấp bản đồ thiên, đã phát sanh một việc, rồi lại để cho hắn chịu nghi hoặc. Ở đằng kia một mảnh mật địa, Thanh Lâm từng thấy qua Thiên Các. Thiên Các chính như mọi người theo như lời, cùng Thanh Lâm lớn lên giống như đúc. Ngoài ra, ở đằng kia một mảnh mật địa bên trong, Thanh Lâm còn gặp được một người khác. Hắn đầu đầy tóc trắng, lại tinh thần quắc thước, đồng dạng cùng Thanh Lâm, cùng Thiên Các như là trong một cái mô hình khác đi ra đồng dạng. Thanh Lâm từng thấy tận mắt qua cái kia tóc trắng chi nhân cùng Thiên Các đánh cờ, mà hắn đánh cờ cuộc cũng là vô cùng cao minh khó lường. Hắn dùng chúng sinh là quân cờ, dùng từ xưa đến nay sinh ra hiện qua, tại rất nhiều đại đạo lĩnh vực, có tuyệt đối huy hoàng tạo nghệ đích nhân vật là từ suy diễn thiên địa cuộc, đó là một loại vô cùng kinh thế hãi tục thủ bút, lại để cho bất luận cái gì một người thấy, đều muốn chịu cảm xúc bành trướng. Ở đằng kia một mảnh mật địa bên trong, Thanh Lâm đã từng cùng hai người đối thoại, nhưng mà hắn đoạt được ra đáp án cũng rất là chỉ tốt ở bề ngoài. Theo tóc trắng chấp quân cờ người cùng Thiên Các trong lúc nói chuyện với nhau, Thanh Lâm loáng thoáng nghe ra bọn họ cùng chính mình có nhất định được quan hệ. Nhưng Thanh Lâm chưa bao giờ cho rằng Tam Giả Kỳ thật là một người. Thanh Lâm xưa nay cái tôn chính mình, mặt khác bất luận cái gì một người cũng không phải hắn dựa vào đối tượng, càng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên quan. Mà bây giờ, liền Thanh Lâm mình cũng nói không rõ ràng tại sao mình muốn dùng Thiên Các danh tiếng tự xưng. Có lẽ hắn cùng với Thiên Các thực sự cái gì quan hệ, nhưng là hắn lại không hiểu chuyện như vậy. Thế nhưng mà, trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại để cho Thanh Lâm chịu nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Các hai chữ, đối với hậu thế người mà nói, có cực cao sức nặng, là vô số người chịu hâm mộ đối tượng. Thanh Lâm tuyệt sẽ không đều này hai chữ đến để thăng chính mình dùng làm thấp đi người khác. Cái kia cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn cũng khinh thường tại như vậy đi làm. Nhưng mà, sự tình thật sự ngoài người ta dự liệu. Thật sự không thể tưởng tượng. Lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm đi rồi. Một lần nữa tiến nhập thời không thông đạo. Còn lại tuổi trẻ của binh đạo tôn. Nhíu mày đứng ở nơi đó. Trầm tư suy nghĩ. Tiêu hóa Thanh Lâm lưu lại cho hắn hết thảy. Dùng tuổi của hắn cùng sớm đã. Lý giải cùng lĩnh ngộ Thanh Lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn. Là không thể nào. Hắn có thể làm. Là tận khả năng ghi nhớ Thanh Lâm mỗi một cái động tác. Tạm gác lại ngày sau cảnh giới đã đến. Lại đi tinh tế nhận thức. Về phần Thanh Lâm, hắn cũng có hoang mang. Về thiên các, về hắn bản thân cùng thiên các quan hệ trong đó. Hôm nay đã phát sanh ách sự tình. Lại để cho Thanh Lâm tràn đầy nghi hoặc. Hắn cần trả giá tinh lực. Đi hiểu rõ đây hết thảy. Thế nhưng mà, đang ở thời không trong thông đạo. Cũng không phải là ngộ đạo tốt nhất nơi. Theo thời gian trôi qua. Thanh Lâm cũng chỉ có thể đem cái này vấn đề tạm thời gác lại. Tạm gác lại ngày sau, lại đi tìm kiếm đáp án. Thời gian trôi qua, Thanh Lâm theo thời không thông đạo, xuôi dòng mà xuống, khoảng cách truyền đạo cổ binh đạo tôn. Đã qua 10 năm, 10 năm về sau, đem làm Thanh Lâm trong lúc lơ đãng hướng thời không ngoài thông đạo mặt nhìn lại. Lại ngạc nhiên phát hiện. Hắn rõ ràng lại gặp được quen thuộc chi nhân. Người này thực sự không phải là hắn người muốn tìm, mà là cùng cổ binh đạo tôn, cổ kiếm đạo tôn đồng dạng, là một đoạn này cổ sử bên trong sinh ra hiện nhất kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Người này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, cũng tại đao một trong trên đường biểu hiện ra ngạo cổ tuyệt kim thiên phú, cực kỳ rung động nhân tâm. Người này không phải người khác, đúng là cổ đao tôn. Tại tánh mạng thế giới, Thanh Lâm cũng không phải là trực tiếp đã nhận được cổ đao tôn truyền thừa, mà là thông qua Long Vô Thương chi thủ, gián tiếp đã nhận được cái này một đại đạo truyền thừa. Tuy nhiên như thế, nhưng là Thanh Lâm đối với cổ đao tôn, cùng đối đãi cổ kiếm đạo tôn giống như cổ binh đạo tôn. Tương hắn trở thành là của mình thụ nghiệp ân sư, đáng giá hắn dùng đời sau tôn trọng. Đang ở thời không trong thông đạo, Thanh Lâm tĩnh quan cổ đao tôn tu hành, cùng trước đây gặp được niên khinh thời đại cổ kiếm đạo tôn giống như cổ binh đạo tôn. Cổ đao tôn tại trên tu hành cũng gặp phải nan đề. Thanh Lâm khả dĩ nhìn ra được, nếu như dựa theo phương thức của hắn tiếp tục dưới tu hành đi, như vậy hắn rất có thể không đạt được ngày sau độ cao. Thanh Lâm không nhịn được, lại một lần nữa theo thời không trong thông đạo đi ra, xuất hiện ở cổ đao tôn trước mặt. Dựa theo trước kia cách làm, để lại truyền thừa hạt giống, ta phải thiên các giống nhau 10 năm trước đem làm Thanh Lâm rời đi, đem làm hắn không chịu nổi cổ đao tôn truy vấn, lại một lần thốt ra rồi thiên các hai chữ. Nói ra cái tên này lại để cho Thanh Lâm rất có một loại nhẹ nhõm cảm giác, giống như là đặt ở trên người gánh nặng bị buông xuống, lại để cho hắn rất cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Vì thế Thanh Lâm thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác, có phải hay không chính mình thật sự tự là thiên các. Nói cách khác, làm sao về phần này. Hắn một lần nữa về tới thời không trong thông đạo, một bên tiếp tục đi về phía trước, dùng tìm kiếm mình muốn tìm chi nhân, một bên trầm tư suy nghĩ, tìm kiếm việc này đáp án. Thời gian lưu chuyển, đang ở thời gian trong thông đạo, tuế nguyệt như xem qua mây khói, nhanh chóng trôi qua, Thanh Lâm hoàn toàn trở thành một cái khách qua đường, vội vàng mà qua, chỉ vì tìm kiếm mình muốn tìm chi nhân. Không để lại bất cứ dấu vết gì. Theo thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm cũng không phải theo thời không trong thông đạo đi ra, đi gặp hắn muốn gặp người cùng sự, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy rung động chính là cái này một kỷ nguyên khởi nguyên sau này vạn năm trong thời gian, hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là một cái huy hoàng đại thế. So với từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào thời đại, cũng phải làm cho người rất cảm thấy rung động. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-ti-nối-cs-i-nối-toan-nối-nei-nz-nối-tien-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.